Một đời làm thần Sở Vân Mộ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Lan sát chố mắt kinh ngạch Phúc Tam gia này, tuy rằng trời không sợ, đất không sợ, nhưng dù sao cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Ôn Phúc hiện tại vẫn là Định Biên đại tướng quân chủ soái của quân đội Trinh Tây. Sao Phúc Khang An dám nói ra những lời như chi bằng tự sát đi? Chứ, tốt, tốt lắm. Ôn Phúc cố gắng ổn định thân hình, đi vòng ra sau bàn, chỉ thẳng mặt hắn ta. Ta không xứng làm chủ soái, vậy đương nhiên là phải để cho Phúc Khang An ngươi làm rồi. Phúc Khang An vẫn thản nhiên như không, chỉ cúi đầu. Mặt tướng không dám, cũng chưa có tài cán đó. Vậy là muốn A Quế làm, đây là ý đồ của các ngươi sao? Hải Lan sát thấy Ôn Phúc đã tức giận đến mức mất hết phong độ, lời nói ra ngày càng quá đáng, vội vàng lên tiếng. Giao Lâm, một, đây là lỗi của ngươi, chửi mắng chủ soái là tội bất kính. Ngươi cũng biết quân pháp mà, tội này đáng phạt thế nào? Ông ta vốn muốn dàn xếp ổn thỏa cho cả hai bên, nào ngờ Phúc Khang An lại ngẩng cao đầu nói. Chém đầu, nếu không thì đánh 80 quân côn. Ôn Phúc suýt chút nữa tức đến ngất xỉu, run rẩy chỉ tay vào hắn ta. Hắn ta đã sớm nhìn Phúc Khang An ngạo mạn, kiêu căng, không coi ai ra gì, trong lòng khó chịu, vẫn luôn khách khí với hắn ta không phải là không muốn dạy dỗ, mà là không thể. Bây giờ hắn ta lại dám công khai chèn ép hắn ta, chàng dựa vào cái gì chứ? Phúc Khang An, Hải Lan sát quát lớn, đây là lần đầu tiên ông ta dám gọi thẳng tên vị thiếu chủ này, thật sự là quá tức giận. Ông ta sợ Ôn Phúc cứng đầu, thật sự sẽ làm gì Phúc Khang An, vậy thì ông ta cũng không cần phải trở về phục mệnh nữa. Kéo ra sau trướng, đánh 20 gậy, lúc này vẫn còn giữ thể diện cho Phúc Khang An. Sợ vị công tử này bị đánh trước mặt mọi người sẽ tổn thương tự tôn, cho nên mới dặn dò kéo ra sau trướng. Thị vệ bên cạnh ông ta đều là người hiểu chuyện, lập tức chạy đến định lôi Phúc Khang An đi. Chàng phẩy tay, ngược lại ung dung quỳ xuống dập đầu với Ôn Phúc, sau đó mới tự mình đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này lại còn nhớ đến quân pháp, lễ nghi. Ôn Phúc vừa xoa ngực, vừa nghe tiếng roi quất vang lên sau trướng. Bản thân hắn ta cũng hiểu rõ, đây chỉ là làm cho có lệ. Trong quân doanh này làm gì có ai dám đánh Phúc Khang An? Ai bảo chàng có người cha như vậy chứ? Cho dù hắn ta có hận Phúc Khang An đến đâu, cũng không thể công khai ra tay với chàng cho dù hiện tại hắn ta là đại tướng quân. Nhưng để người này ở trong quân doanh, sớm muộn gì cũng là mối họa ngầm, phải nghĩ cách nào đó, khiến cho hắn ta biến mất một cách âm thầm mới được. Hải Lan sát vẫn còn đang biện minh cho Phúc Khang An. Gần đây không có chút công lao nào, cho nên tâm trạng không tốt. Ôn Phúc đã bình tĩnh lại, phẩy tay nói, hắn ta là công tử phủ tướng, có chút khí chất công tử bột cũng là chuyện bình thường, chẳng lẽ ta lại so đo với hắn ta sao? Thôi, chẳng phải hắn ta muốn xung phong đánh trận, công thành đoạt đất sao? Vậy để hắn ta đến Lẫm Tắc lĩnh canh giữ cửa ải. Nếu Sách Nhược Mộc có chút động tĩnh gì, quấy rối, đều là lỗi của hắn ta. Hải Lan sát vén rèm, liếc nhìn Phúc Khang An đang cúi đầu im lặng, đi đến trước mặt chàng, ngồi xuống. Tam gia, còn đau không? Phúc Khang An ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, bình tĩnh lạ thường. Không đau mới là lạ. Hải Lan sát gãi đầu, nhíu mày nói. Bây giờ đương nhiên là không đau, nhưng mà đã chuốc lấy phiền phức rồi. Ngươi nói xem. Sao ngươi lại không nhịn được cơn giận chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc tự ý trách phạt tên bá tổng kia, tính tình của vị này bắt đầu trở nên nóng nảy, bốc đồng một cách khó hiểu. Sao vậy, là cảm thấy ta hôm nay làm việc không suy nghĩ, chỉ là chút giận sao? Phúc Khang An đứng dậy, vừa cài khuy áo giáp, vừa nói. Hắn ta muốn điều ta khỏi Mộc Quả Mộc sao? Lời nói tuy là nghi vấn, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn, chắc là muốn để ta dẫn quân đến tiền tuyến Lẫm Tắc lĩnh. Hải Lan sát trừng mắt, vỗ vai chàng, thần cơ diệu toán. Sao ngươi biết hay vậy? Ai, dù sao hắn ta cũng sợ ngươi, không dám thật sự động đến ngươi. Hắn ta không phải sợ ta, mà là sợ A Mã ta, sợ dòng họ Phú Sát Tương Hoàng Kỳ sau lưng ta. Ánh mắt Phúc Khang An lóe lên tia sắc bén, ta muốn sự sợ hãi đó, cho dù hắn ta sợ cái gì. Đóng quân mấy tháng nay rồi, hắn ta vẫn không dám chủ động xuất kích. Đây là Kim Xuyên, địch yếu ta mạnh. Quân ta có thể dễ dàng san bằng Kim Xuyên bé nhỏ này. Hắn ta vậy mà còn sợ thua, sợ bại. Thật là đồ hèn nhát. Ngươi cho rằng mọi người khuyên nhủ mấy câu là hắn ta sẽ thay đổi sao? chẳng phải vẫn là bảo thủ, do dự, không có chủ kiến sao? Bởi vì hắn ta muốn thắng, nhưng hắn ta càng sợ thua hơn. Từ xưa đến nay, chẳng lẽ tướng sĩ sợ chết, văn thần nhát gan thì có thể đánh thắng trận sao? Hải Lan Sát tuy là lão tướng chinh chiến nhiều năm, cũng phải kinh ngạc há hốc mồm, một lúc lâu sau mới thốt lên. Ngươi, Tam gia, ngươi cố ý làm vậy sao? Đúng vậy, ta không muốn chịu đựng dưới trướng của hắn ta nữa. Ta muốn đến tiền tuyến, tiến lui đúng lúc, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ dẫn quân đánh thẳng vào Quát Nhĩ Nhai. Phúc Khang An lạnh lùng nói, không ngờ hắn ta lại có ý đồ như vậy. Hải Lan Sát vừa cảm thán vừa khen ngợi, cũng chỉ có hắn ta mới nghĩ ra được cách này, cũng chỉ có hắn ta mới dám làm trái quân lệnh như vậy. Cho dù có thắng cũng là thắng không vẻ vang, ai dám chứ, chỉ có Phúc Khang An dựa vào thân phận của mình mới có thể không kiêng nề gì cả. Vị tam công tử này còn có dũng khí hơn cả lão tử hắn ta. Từ cửa ải lẫm tắc lĩnh đánh vào, nếu như là kỵ binh, đến Quát Nhĩ Nhai chỉ mất nửa ngày, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng bị bao vây. Được, đây là kế sách mạo hiểm, bắt giặc phải bắt vua trước. Hải Lan Sát hưng phấn xoa tay, nhưng chỉ một lát sau đã nhíu mày. Nhưng người đi như vậy chẳng khác nào là xung phong, quá nguy hiểm, ta không đồng ý, hơn nữa ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể mang theo 1-2 ngàn binh mã, quá ít. Ôn Phúc chắc chắn sẽ không đồng ý để ta đến Lẫm Tắc Lĩnh, trừ khi đến Lẫm Tắc Lĩnh chiêu mộ thêm binh lính lục doanh đóng quân và người Kim Xuyên đầu hàng. Hắn ta sợ chúng ta liên kết với nhau, dù sao ngươi cũng là người từng cộng sự với A Mã ta. Bất quá cũng tốt, ngươi ở lại Mộc Quả Mộc hỗ trợ, ta cũng yên tâm. Phúc Khang An dường như đã suy nghĩ kỹ càng, lời nói vô cùng kiên quyết. Ta cũng không cần binh lính lục doanh và người Kim Xuyên, bọn họ không phải là nhát gan, vô dụng thì cũng là kẻ phản phúc. Tập kích, không cần nhiều người, mà cần tinh nhuệ, nhanh, chính xác, tàn nhẫn. Phúc Khang An nhíu mày cười, toát ra vẻ hung ác, tàn nhẫn. Ta chỉ cần dẫn theo 2.000 tinh binh do ta huấn luyện là đủ để san bằng Đại Kim Xuyên. Hải Lan Sát bỗng nhiên cảm thấy kính nể, lần đầu tiên cảm thấy người đàn ông trước mặt không còn là con trai của Phó Hằng, thiếu gia của Tương Hoàng Kỳ, Phúc Tam gia trong Tử Cấm Thành nữa, mà là chàng, một nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại bàn bạc thêm một số chi tiết, dặn dò cẩn thận, rồi mới cáo từ ra về. Phúc Khang An tiễn ông ta ra ngoài, nhưng vẫn đứng lặng ở cửa, hoàng hôn buông xuống. Ánh chiều tà nhuộm lên bộ giáp lạnh lẽo, cứng rắn của chàng một màu đỏ như máu. Là hỏa thân đã nói, thân phận của chàng không nên là thứ khiến chàng phải trốn tránh. Nếu biết lợi dụng, cho dù là con cháu hoàng tộc, hay là công tử phủ tướng, chàng đều có thể lập nên chiến công hiển hách, lưu danh sử sách. Là y đã nói, chàng ngẩn người suy nghĩ, trong lòng không khỏi xao động, không biết từ lúc nào, đã nảy sinh một loại tình cảm khó tả. Thời tiết dần dần chuyển sang hè, băng tuyết ở khu vực sông Đại Độ đã tan, nước sông dâng cao, hỏa thân vất vả lắm mới xong việc, nhân lúc màn đêm buông xuống, đến bờ sông lau đi mồ hôi trên mặt, soi gương mặt mình dưới ánh trăng, quả nhiên là bẩn đến mức không nỡ nhìn, lại ngửi thấy mùi chua chua trên người. Y vốn là người ưa sạch sẽ, từ khi gia nhập quân ngũ, số lần được tắm rửa chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong lòng không khỏi xao động. Trong quân doanh Mộc Quả Mộc, theo chỉ thị, nâng cao sĩ khí của Ôn Phúc, ngoại trừ việc tuần tra, canh gác, cứ 10 ngày, binh lính lại được tập trung ăn uống, vui cười, những ai có tài năng ca hát, kể chuyện cười đều được lên sân khấu biểu diễn cho mọi người giải khuây, xua tan nỗi nhớ nhà, nhìn từ xa, quân doanh đèn đuốc sáng trưng, thoang thoảng tiếng hát, lúc thì là. Xung trận liều mình giết giặc, mong được hoàng ân ban thưởng, ngày sau vinh hiển gia tộc. Lúc thì là. Vận dụng mưu lược, lập nên chiến công, đại quân tiến về phía Tây, lập nên Thái Bình. Đủ loại bài hát, từ tao nhã đến bình dân, lẫn vào tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt, hỏa thân lắc đầu, xoay người. Lúc này chắc chắn sẽ không có ai chú ý đến việc y lẻn đến đây, còn lâu mới đến giờ điểm danh. Nghĩ đến đây, y không nhịn được nữa, cởi bỏ y phục, giấu kỵ thanh bảo đao đa luân bên trong, sau đó nhảy xuống sông. Làn da vừa tiếp xúc với dòng nước mát lạnh, lập tức phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Ánh trăng thanh khiết chiếu xuống, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh, y ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng sao đêm nay và bầu trời đêm ở kinh thành cách xa ngàn dặm có gì khác biệt? Y không khỏi nhớ đến Hòa Lâm, nhớ Phúc Trường An, thậm chí là Liêu Toàn. Khí thế ngất trời bỗng chốc hóa thành nỗi nhớ nhà. Rời kinh đã hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên y cảm thấy cô độc. Có lẽ là vì trước đây, y chưa bao giờ cho rằng mình cô độc. Nghĩ đến đây, y có chút bực bội dẫm lên đám rong rêu dưới chân. Phúc Khang An dựa vào cái gì mà muốn gì được nấy chứ? Chàng nói gì, người khác nhất định phải nghe theo sao? Không được như ý muốn là bắt đầu dùng vũ lực đàn áp. Đây là kiểu bạn bè, huynh đệ gì chứ? Coi y là nô tài hay là vật sở hữu của chàng sao? Vừa than thở thân phận của mình cản trở chí hướng, tài năng, vừa lợi dụng thân phận đó để chèn ép người khác. Trong lòng mắng chửi Phúc Khang An một trận, hỏa thân càng dùng sức dẫm lên đám rong rêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại rong rêu mọc hoang ở Tây Tạng này, giống như tóc người, tuy mảnh mai nhưng lại vô cùng dai, dùng dao chém, rìu bổ cũng không dễ dàng chặt đứt. Hỏa thân là người sinh ra ở vùng đất khô cằn, nào biết được điều này, chỉ lo dùng sức, mắt cá chân đã bị rong rêu quấn chặt, trong lòng hoảng hốt, càng vùng vẫy lại càng bị quấn chặt hơn. Lúc này y mới thật sự hoảng sợ, cúi người xuống muốn gỡ rong rêu ra, nào ngờ dòng nước chảy xiết, y chỉ chống một chân, không đủ sức, loạng choạng ngã xuống sông, chân vẫn bị rong rêu quấn chặt, không thể giãy giụa, không thể cầu cứu. Một lượng lớn nước sông trong nháy mắt tràn vào miệng y, Phúc Khang An, lồng ngực y đau nhói vì bị nước sông ép chặt, cổ họng nóng rát như sắp nghẹt thở, y cố gắng đưa tay ra, muốn nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Chẳng lẽ y phải chết thảm như vậy sao? Không, y không muốn. Phúc Khang An, chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ ta Chu Toàn sao? Toàn là lời nói dối, ngươi chỉ biết bắt nạt ta, lúc này ngươi đang ở đâu? Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, y bỗng nhiên cảm thấy chân nhẹ bẫng, nước bắn tung tóe. Ngay sau đó, y bị một lực mạnh mẽ kéo lên khỏi mặt nước, một bàn tay ép mạnh vào ngực y, què. Một tiếng, nôn ra từng ngụm nước sông, thở hổn hển, trong lúc mơ hồ, chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn. Là, hắn ta sao, tối muộn thế này còn dám một mình xuống sông tắm, ngươi thật là to gan. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, mạnh mẽ, xen lẫn chút chế giễu. Chưa nói đến đám rong rêu này có thể quấn chết người, nếu như gặp phải loài cá rắn khổng lồ ở khu vực này, người ngay cả ngón chân cũng bị cắn đứt. Không, không phải chàng hòa thân hất mái tóc ướt sũng ra sau, bắt đầu đánh giá người đàn ông xa lạ trước mặt. Hắn ta không đội mũ, mái tóc đen nhánh được biện thành một bím tóc sau gáy, vóc người cao lớn, cường tráng, khuôn mặt góc cạnh, toát lên vẻ dũng mãnh, trên người khoác một chiếc áo choàng dài màu đen, lúc này đã ướt sũng. Dính chặt vào người. Đa tạ, hỏa thân nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Y biết người vừa rồi cứu mình chính là người Tây Tạng này, cho nên coi như không nghe thấy lời chế giễu của hắn ta. Tiếng Hán của người nói rất tốt. Người đàn ông liếc nhìn y, tự mình vắt áo choàng lên phơi khô. Cản Long hoàng đế muốn bốn biển quy về một mối, thiên hạ thái bình. Ta tuy chỉ là một thường dân, sống bằng nghề săn bắn, chăn nuôi, cũng phải tuân theo vương hóa. Nghe quen tai, đương nhiên là nói tốt tiếng Hán. Hỏa thân nhíu mày không đáp, đây rõ ràng là đang mỉa mãi. Một người Tây Tạng bình thường, sao có thể hiểu được, sao dám nói như vậy. Người đàn ông nhanh chóng nhóm lửa, cởi trần ngồi đối diện với hỏa thân. Đại, Tiểu Kim Xuyên vốn là vùng đất màu mỡ, phì nhiêu, sau mấy năm chiến tranh, đã trở nên hoang tàn, tiêu điều, dân cư thưa thớt, triều đình các ngươi vì muốn thôn tính vùng đất này. Hoàn thành thập toàn võ công, liền phái đại quân đến, ỷ mạnh hiếp yếu. Nói gì mà đại thanh giàu mạnh, phồn vinh, là thiên triều thượng quốc, là lễ nghi chi bang, nhìn từ việc này, quả thật là khác xa. Nói xong, hắn ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hòa thân dưới ánh lửa. Ngươi là lính lục doanh sao? Bị ép buộc gia nhập quân ngũ, phải xa nhà ngàn dặm, từ Giang Nam đến vùng đất lạnh lẽo, khổ sở này, chẳng lẽ trong lòng không oán hận? Không chán ghét chiến tranh sao? Không sai, đây chắc chắn là binh lính Kim Xuyên, rất có thể còn là người có chức vị không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thân chỉ im lặng lắng nghe, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Y biết hắn ta coi y là người Hán đến từ Giang Nam. Với dung mạo này của y, trên đường đi, không biết bao nhiêu người đã nhầm y là người Hán, y chỉ vừa sưởi ấm, vừa trầm ngâm nói. Ta không phải người Hán, mà là người Tỳ, Mãn Châu, họ Nữ Cỗ Lộc Thị. Gia nhập quân đội Trinh Tây là tự nguyện, không phải bị ép buộc, đây là điều thứ nhất. Đánh Kim Xuyên không phải là vì muốn thôn tính vùng đất nhỏ bé này, mà là vì Kim Xuyên vốn là lãnh thổ của Đại Thanh, toàn bộ Xuyên, Tạng đều là lãnh thổ của Đại Thanh ta, Đại, Tiểu Kim Xuyên là ít hầu của Xuyên, Tạng, đương nhiên vĩnh viễn thuộc về Thiên Triều, đây là điều thứ hai. Chỉ sợ có kẻ vì vinh quang của bản thân, mà sai lại càng thêm sai, không màng đến bách tính Kim Xuyên, cố ý tạo phản, khơi mào chiến tranh, vậy thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Ban đầu y cũng cho rằng vì một vùng đất nhỏ bé như vậy mà đại động can qua là điều không sáng suốt. Nhưng năm nay tuổi tác đã lớn, dường như đã hiểu được lý do tại sao Càn Long nhất định phải dùng binh với Kim Xuyên. Một phần là vì muốn lập công, nhưng quan trọng hơn là vì không thể để mất một tấc đất. Kim Xuyên nằm ở vị trí hiểm yếu, nếu có sơ suất gì, thì Xuyên, Tạng, Thiểm, Cam, Chuẩn Cát Nhĩ đều sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa việc Kim Xuyên độc lập còn có sự nhúng tay của thế lực nước ngoài, quả thật là động một chút là ảnh hưởng đến toàn cục. Người Tây Tạng kia có chút kinh ngạc nhìn y, sau đó quay đầu cười khẽ. Người không phải là binh lính bình thường, Hòa Gan cũng mỉm cười. Đáng tiếc ta là lính quèn, ta là thị vệ bên cạnh A Quế đại nhân. Bây giờ là vậy, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ không phải. Người Tây Tạng thản nhiên nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Ta sao lại không biết tiền đồ của ta lại do một tên Kim Xuyên phán như đinh đóng cột vậy? Tóc Hòa Thân vẫn còn ướt sũng, y không có thời gian để ý, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta, nói từng chữ. Đừng vòng vo Tam Quốc nữa, ngươi là ai, đến đây làm gì? Người Tây Tạng cười ha hà, đứng dậy, dù sao ta cũng cứu ngươi một mạng, ngươi cứ thẩm vấn ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Nếu ngươi không cứu ta, bây giờ ngươi đã bị trói giải về doanh trại rồi. Hòa Thân cũng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, không chút đùa cợt nào. Người đàn ông mỉm cười, ngươi chắc chắn như vậy sao? Cho dù ngươi thật sự bắt được ta, một tên tiểu tốt ở Quát Nhĩ Nhai, thì các ngươi có thể thắng được sao? Hắn ta khinh thường liếc nhìn quân doanh Thanh Triều đang ca hát, cười nói vui vẻ. Tự cho là an toàn, vây Quát Nhĩ Nhai như thùng sắt, không chút sơ hở sao? Ba lớp phòng tuyến, ngoài mạnh trong yếu, binh lính tiền tuyến chỉ biết trốn trong pháo đài, nghe hát, hò hét, Đổng Thiên Bật ở tuyến giữa cũng học theo. Chân giữ để Mộc Đạt là nơi vận chuyển lương thảo quan trọng như vậy, vậy mà lại lơ là phòng bị, chỉ dựa vào lũ lục doanh nhát gan, sợ chết. Chỉ cần có người xúi dục, những tên đầu hàng ở Đề Mộc Đạt sẽ lập tức phản bội, xây dựng bao nhiêu pháo đài, công sự cũng đều vô dụng. Chỉ có A Quế ở tuyến sau là có chút bản lĩnh, nhưng Ôn Phúc đại nhân các ngươi lại sợ hắn ta tranh công, yêu cầu hắn ta lui về đại doanh cách Nhĩ Lạc, đại doanh cái gì chứ? Nếu tiền tuyến có chuyện gì xảy ra, hắn ta phải chạy từ phía sau đến, đây là cứu viện người khác, hay là chờ người khác đến cứu viện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội như vậy, đừng nói là 7 vạn, cho dù là 70 vạn, cũng không chịu được một đòn. Hòa Thân giật mình, những lời này y đã từng bí mật bàn bạc với Phúc Khang An rất nhiều lần, bây giờ lại được người đàn ông này nói ra một cách trôi chảy, rõ ràng, trong lòng đã kinh hãi, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên nói. Kim Xuyên các ngươi so với Chuẩn Cát Nhĩ thì sao? Sách Lạc Bản Đan Hãn. 2. Dẫn theo 100 vạn đại quân chống lại Thiên Triều, cuối cùng vẫn là thất bại, chết không có chỗ chôn, binh lực, vũ khí của các ngươi so với Đại Thanh ta chẳng khác nào trứng trọi đá, chỉ cần chạm nhẹ một cái, sẽ tan thành mây khói. Người Tây Tạng kia nháy mắt, không nói gì, chỉ cười lắc đầu, cúi người nhặt thanh đao vừa rồi cắt rong rêu vứt ở ven đường. Đó là một thanh đoản đao cực kỳ tinh xảo, vỏ đao bằng bạc, được nạm đầy ngọc lục bảo, không có chút tạp chất nào. Ngay cả lưỡi đao cũng là màu bạc trắng, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy. Là bảo đao Lạc Tư, đây là loại bảo đao thượng hạng của Tây Tạng, là vua của các loại đao Tây Tạng, người thường sao có thể tùy tiện mang theo bên mình chứ? Người Tây Tạng cầm đao trong tay, trước là tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu, trong nháy mắt, Hòa Thân đã rút thanh bảo đao đa luân giấu trong người ra, chém tới. Sách Nhược Mộc. Người chớ hòng chạy thoát, gần như cùng lúc đó, Sách Nhược Mộc cũng rút đao ra, đỡ đòn, hai lưỡi đao giao nhau, tia lửa bắn ra, chỉ thấy hắn ta cười khẽ. Đã bị ngươi nhận ra rồi, vậy thì không thể giữ ngươi lại được nữa. Hỏa thần nghiến răng cười. Từ lúc ngươi nói ra sơ hở trong việc bố phòng của quân ta, e là ngươi đã không có ý định để ta sống sót trở về rồi. Lời tác giả, hôm qua không ra chương mới là vì quên mất. 1. Giao Lâm, tên tự của Phúc Khang An. 2. Sách Lạc Bản Đan Hãn, vị hãn cuối cùng của bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ, bị quân Thanh đánh bại. Cách chương.